Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Chúng thần chi địch. Tiểu Ly, để cho chủ nhân cho ngươi kiểm tra thân thể. 15 ức tích phân. 2/5 cầu đạt. Thí thần thương đâm thủng vào thần thú trong cơ thể. Thí thần chi lực bạo phát. Thần thú thế thân. Sau một khắc, thí thần thương đâm trúng mục tiêu mất đi khí tức, biến thành một cái phổ thông cự thú. Ồ, vốn tưởng rằng một thương là có thể giết chết mặt hàng. Không nghĩ đến trả lại cho ta một cái kinh hỉ a. Đừng nữa ngụy trang kiên cường, nhanh lên một chút đem đầu lại gần. Chu Dương hướng về phía thần thú ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, đây là một cái gì ma thương? Thí thần ma binh, thần thú xuất hiện ở ngoài trăm thước, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dương trong tay thí thần thương. Vẻ sợ hãi giật Vu Ngôn Biểu, vừa mới bị thí thần thương đâm trúng một khắc này, hắn cảm nhận được rơi xuống nguy hiểm. Từ thí thần thương bên trên, hắn cảm nhận được người chết gào thét bi thương, thậm chí có hai cổ khí tức không thể so với hắn yếu hơn. Lúc trước, thần thú vẫn không thể 100% khẳng định hải thần cùng ám ảnh chi thần chết tại Chu Dương trong tay. Lúc này nhìn thấy thí thần thương, hắn 100% khẳng định Chu Dương giết chóc rồi hai cái thần linh. Từ chư thần hoàng bất tỉnh sau khi kết thúc, thiếu có thần minh vẫn lạc. Chư thần hoàng bất tỉnh quả thực quá khốc liệt rồi. Vì đề phòng tiếp tục xuất hiện chuyện tương tự cái, thần linh nhóm ký kết điều ước, thần linh khoảng có thể xảy ra chiến đấu hoặc là mâu thuẫn, nhưng không thể thí thần, cướp lấy thần cách, đây là đối với nhỏ yếu thần linh bảo hộ, vì đề phòng chủ thần cùng cường đại thượng vị thần vì bản thân tư dục, tàn hại hạ vị thần, 730 nếu ngươi có thể làm được thần không quỷ, quỷ kinh hay, người khác cũng bắt ngươi không có cách nào. Đương nhiên, còn có một đầu thêm quy tắc, một ít đặc biệt hoặc là tà ác thần binh nhất thiết phải phá hủy. Thí thần thương loại này đối với thần linh tạo thành uy hiếp thần binh tự nhiên cũng phải phá hủy. Trong phạm vi, chỉ cần có thể để cho hắn chạy trốn, vô luận là hải thần cùng ám ảnh chi thần thần cách. Còn có thanh này thí thần thần binh, Chu Dương đều không giải thích rõ ràng. Hắn đem đi tới nơi có thần minh đối lập mặt, hắn chính là chúng thần chi địch, ngươi nhất định phải chết. Lại dám tàng trữ chủng ma này binh, liền tính sau lưng ngươi là chủ thần cũng không cứu được ngươi. Thần thú vừa nói chuyện, thân hình lại từng bước trở thành nhạt. Hắn vừa mới cố ý nói những lời này, chính là vì dùng giả thân hơi thở dẫn Chu Dương sự chú ý. Chân thân lén lút chuồn mất. Thần thú không muốn đem thần cách cống hiến cho Chu Dương. Ha ha, ngươi liền sợ hãi như vậy cây súng này sao? Cẩn thận nó sẽ tự mình mắt dài đâm ngươi nha. Thần thú không hiểu những lời này là ý gì. Hắn đã thoát khỏi cách xa mấy chục dặm, làm ra hơn 10 dùng để mê hoặc Chu Dương giả thân. Nhất định có thể không sơ hở tí nào. Hắn hung bên trong đau xót. Thần lực trong cơ thể lần nữa có gan giam cầm cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn, thí thần thương mũi thương từ mình hung miệng thò ra. Nó chẳng biết lúc nào xuyên qua mình lồng ngực. Điều này sao có thể? Không đợi hắn kịp phản ứng, thí thần chi lực bạo phát. Trong nháy mắt đem thần thú tiêu diệt. Thí thần thương thần thoại hiệu quả. Ngoài vạn dặm lấy địch người thủ cấp. Quá yếu. Nếu mà không phải thần thú lần đầu tiên phản ứng nhanh, hắn liền tiếp nhận phát súng thứ hai cơ hội cũng không có. Đây liền chết, trùng nữ không có chút nào kỳ quái. Có thể Fraternity, Hellfire Club, siêu phàm học viện ba thế lực lớn người toàn bộ mộng bức rồi. Đây chính là thần linh a. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là ra sân bá khí phương thức cùng BGM. Và cường đại thần linh phạm vi, không có một không tỏ rõ ra hỏa này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. có thể tải Chu Dương trên tay. Đường đường thần thú nhưng ngay cả hai phát súng cũng không có chống đỡ. Ngươi là boss lớn à? Làm sao có thể yếu như vậy đâu? Rốt cuộc là Chu Dương thực lực quá mạnh mẽ. Vẫn là quá mạnh mẽ. Chu Dương cuối cùng là cấp bậc gì thần linh à? Mọi người nhìn về Chu Dương. Ý kính nể như ngưỡng mộ núi cao. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút đem lão bà của ta chiến lợi phẩm thu thập một hồi. Lẽ nào các ngươi nhớ làm cho các nàng tự mình động thủ hay sao? Chu Dương quay đầu trừng mắt một cái nước Mỹ dị năng giả. Những này tên đáng thương lần nữa biến thành khổ lực. Cho, tiểu ân ly, Chu Dương cầm lấy vô số người điên cuồng thần thú thần cách. Phảng phất cay gà một bản ném cho tiểu Ali. Tiểu Ali giơ tay lên liền vội vàng đem thần thú tinh hạch bắt lấy. Ánh mắt trở nên sáng trông suốt. Nàng đem con ngươi nhìn về Chu Dương thì càng là nhiều hơn một chút ôn nhu và ỉ lại. Cảm ơn chủ nhân. Nàng ngọt ngào cười. Chu Dương tâm đều mềm. Tiểu hồ ly mới 3-4 tuổi cứ như vậy câu nhân. Sau khi lớn lên còn đến đâu? Cửu vĩ hồ là trời cao chăm sóc chủng tộc. Sau khi lớn lên họa quốc ương dân, hoàng đế nhìn cửu vĩ hồ, tuyệt đối phải mỹ nhân không muốn giang núi. Chu Dương rất muốn lần nữa đem tiểu Ali vứt xuống thiên địa Sơn Hà Đồ bên trong, để cho nàng mau sớm trưởng thành. Một nghĩ đến hậu quả của làm như vậy, tiểu Ali đáng thương bộ dáng. Chu Dương không tốt tiếp tục tai hại tiểu Ali, từ từ chờ thêm 2 năm đi. Tiểu Ali không biết tự mình cảm ân đái đức chủ nhân lại đang có ý đồ xấu. Đánh giá chung quanh một cái, chân mà thận trọng mà đem thần thú thần cách từng ngụm nuốt trọn. Từng đạo hư ảo bóng thú dung nhập vào tiểu Ali trong cơ thể. Tản mát ra từng luồng đến từ man hoang khí tức. Nữ nô, Ali độ trung thành, 100 trạng thái, dung hợp thần cách bên trong. Thần thú, lực lượng, 884, cộng 500, mỗi ngày, hạn mức tối đa 10.000 điểm, thể chất, 732, cộng 400, mỗi ngày, hạn mức tối đa 8.000 điểm, nhanh nhẹn, 712, cộng 400, mỗi ngày, hạn mức tối đa 8.000 điểm, tinh thần, 758, cộng 400, mỗi ngày. Hạn mức tối đa 8.000 điểm, năng lượng, 7.580 vũ khí, thần thú chi nha, thần thoại, thiên phú, mị hoặc, S cộng, dị năng, 9 hệ nguyên tố dị năng, S cộng, hồ hỏa, A, tâm linh trùng kích, A, thần thú lĩnh vực, thần cấp, thần thú thế thân, thần cấp, vạn thú chi lực, thần cấp, hệ thống nhắc nhở. Độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng. Chú thích, nên mục tiêu còn chưa đạt đến triệt để dung hợp thần cách trạng thái. Mời bảo vệ tốt mục tiêu. Từ nay về sau, tiểu Ali cũng trở thành lực lượng cường đại. Tiểu Ali, về sau tỷ tỷ cần phải ngươi bảo vệ. Tiểu Ali vừa nghe những lời này, ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng vỗ vỗ lồng ngực, ngửa lên đầu, một bộ toàn bộ giao cho ta bộ dáng, ta cũng phải tiểu Ali bảo hộ. Chu Dương bu lại, hướng về phía tiểu Ali vẫy vẫy tay. Tiểu Ali lập tức thí điên bu lại, nói rõ ra tiểu buông bỏ đầu tại Chu Dương lòng bàn tay thẹn rồi thẹn. Qua đây, để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, có hay không biến hóa đặc biệt. Tiểu Ali biểu tượng cảm xúc ngây dại, động tác trở nên vô cùng cứng ngắc. Cái này tần thú, Dương ta, Chu Dương liền vội vàng ho khan một cái, nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn xem tiểu Ali dung hợp thần thú thần cách sau đó có hay không tác dụng phụ. Các ngươi nghĩ gì vậy? Từ khi nào thì bắt đầu? Tâm tư của các ngươi trở nên như vậy không thuần khiết rồi. Tiểu Ân Ly còn nhỏ, loại chuyện này hay là giao cho ta nhóm đi. trung nữ một bộ đề phòng cướp bộ dáng nhìn đến Chu Dương. Thần tốc đem tiểu Ali bảo vệ ở sau lưng. Chu Dương huýt sáo một cái, thuận tay đem kim loại đại sư và người khác thu thập được tinh hạch toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Tam giai cự thú tinh hạch 13.136. Tứ giai cự thú tinh hạch 1.258 cái. Ngũ giai cự thú tinh hạch 315 cái. Lục giai cự thú tinh hạch 63 cái. Thất giai cự thú tinh hạch 3 cái. Đây là một bút to lớn thu vào. Chúc mừng túc chủ thu về toàn bộ tinh hạch. Thu được 15.216 tích phân. Kiếm bộn rồi. Chu Dương ánh mắt sáng ngời. 15.000 tích phân. Có thể hợp thành hơn 130 cái thần thoại cấp bảo dương. Hoặc là 13 cái siêu thần cấp bảo dương. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.